Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 337, chương 337, mẹ ngươi ta cũng là người từng trải. Lão mụ, nàng thật sự là ta bát tỷ. Nhìn lấy chính mình lão mụ, Diệp Thần sắc mặt không biết nhiều sao bất đắc dĩ. Giữa bọn hắn thanh bạch, làm sao đến chính mình lão mụ trong miệng, lại là tại kết giao bao lâu? Đối với điểm này, Diệp Thần còn có thể nói cái gì? Cái gì đều nói không nha? Ta biết, nghe nói các ngươi người trẻ tuổi đều ưa thích chơi loại này. Ai? Tính toán, lão mụ cũng không muốn hỏi nhiều. Tiểu Thần, ngươi tuyệt đối không nên cô phụ người khác là được rồi. Mặc dù nói, chúng ta đồng thời không giàu có. Bất quá, chúng ta truyền thống lại là vẫn còn ở đó. Tổn thương người khác, cô phụ người khác sự tình, chúng ta nhưng không làm. Bằng không, lão mụ không bỏ qua cho ngươi. Nhìn con mình, Lạc Lan lời nói thấm thía nói ra. Nhiều sao xinh đẹp một cái nữ hài, đã nguyện ý cùng chính mình nhi tử. Khẳng định như vậy phải thật tốt đối đãi. Đàn ông phụ lòng cái từ này, thế nhưng là chưa từng có tại ngươi tổ tiên xuất hiện qua. Hiện tại, lão mụ đồng dạng không hy vọng tại ngươi trên thân xuất hiện. Ta biết, lão mụ, chúng ta thật không phải ngươi muốn loại quan hệ đó. Thật, Diệp Thần nghe đến, duy nhất có thể, cũng là gật gật đầu. Diệp Thần đồng dạng biết, mặc kệ chính mình giải thích thế nào. Chuyện này, hôm nay là không thể nào giải thích rõ ràng. Chính mình lão mụ, có một loại vào trước là chủ khái niệm. Huống chi, chính mình chưa từng có mang qua nữ hài tử về nhà. Lần này mang theo bát tỷ về nhà, khả năng chính mình lão mụ tâm lý đã vui vẻ nở hoa đi. Rốt cuộc, chính mình bát tỷ nhan trị, Diệp Thần vẫn là vô cùng rõ ràng. Lão mụ, cần ta giúp đỡ cái gì không? Rau xanh, ta đã tẩy xong. Nhìn lên trước mặt chính đang bận rộn Lạc Lan, Diệp Thần hỏi ý kiến hỏi một câu. Không dùng, các ngươi người trẻ tuổi thật tốt tâm sự đi. Thật tốt tâm sự, cái này thời điểm càng thêm cần gia tăng cảm tình. Khó được có như thế một cái bạch phú Mỹ thích ngươi. Cũng không thể đầy đủ thư giãn nha. Lạc Lan nhìn đến, khoát khoát tay, trực tiếp đem Diệp Thần đẩy ra nhà bếp. Lão mụ, không đợi đến Diệp Thần nói cái gì, trước mặt nhà bếp đã bành một tiếng đóng cửa. Cái này khiến Diệp Thần nhìn đến, không biết nhiều sao bất đắc dĩ. Nhìn đến, liên quan tới chính mình bát tỷ chuyện này, chính mình là làm sao cũng giải thích không rõ ràng. Không có cách, người nhà mình quá mức muốn chính mình thành gia lập nghiệp. Bi kịch nha, tính toán, đợi đến có thời gian lại giải thích đi. Sau cùng, bất đắc dĩ lắc đầu, hướng về gian phòng của mình đi qua. Chi chi CKITTT cửa phòng đẩy ra. Sau một khắc, Diệp Thần sắc mặt sửng sốt, thu vào trước mặt là một trương hồng nhuận phơn phớt khuôn mặt. Một đôi tiểu tay cầm nịt ngực màu trắng, hoàn toàn sửng sốt, mắt lớn chừng mắt nhỏ. Bát tỷ, ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt Diệp Tinh. Diệp Thần sắc mặt hỏa nhiệt, trong đôi mắt có một vẻ tham lam. Sau cùng trùng điệp nuốt nước miếng. Diệp Thần làm sao cũng không nghĩ tới, đều đã chừng 10 phút đồng hồ, chính mình bắt tỷ thế mà còn đang thay quần áo. Đối với điểm này, Diệp Thần hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Trắng như tiết da thịt, ngượng ngùng biểu lộ còn có ánh mắt, không có một chút thịt thừa. Nhìn qua, có thể nói là vô cùng hấp dẫn người. Tiểu Thần, ngươi, chấm ngoặc kép. Chính đang chuẩn bị xuyên áo ngực Diệp Tinh nhìn đến từ bên ngoài tiến đến Diệp Thần. Trong lúc nhất thời, căn bản không biết nói cái gì. Đôi mắt đẹp ngượng ngùng trong nháy mắt đôi mắt. Không nghĩ tới, Diệp Thần thế mà không gõ cửa thì tiến đến. Nhìn lấy cởi ở bên cạnh trên ghế đồ lót. Trong lúc nhất thời, Diệp Tinh thế mà sửng sốt. Bát tỷ, ta không phải cố ý. Ta không phải cố ý. Ta lập tức đi. Nhìn lên trước mặt Diệp Tinh, Diệp Thần xấu hổ cười cười, nhanh chân liền chạy. Bát tỷ, thế mà, còn không có đợi đến Diệp Thần nói cái gì, một cái tay đột nhiên giữ chặt hắn y phục. Cái này khiến Diệp Thần căn bản đi không được. Tiểu Thần, tại Diệp Thần muốn giãy giụa thời điểm, một tầng ửng đỏ tới nghênh đón, như là đá đồng dạng. Tiểu thần, ăn cơm. Từ trong phòng bếp đi ra Lạc Lan, nhìn đến trong phòng khách không có người thời điểm, nhìn đến bên cạnh đang đóng cửa phòng, bất đắc dĩ lắc đầu, kêu một tiếng, lão mụ, hôm nay ăn cái gì? Mà tại Lạc Lan vừa mới nói xong, một đạo thanh niên bóng người từ bên ngoài đi tới, nhìn đến ngay tại bưng thức ăn Lạc Lan, nhanh chóng đi tới giúp bận bịu. Người đứa bé này, đi nơi nào? Nhìn con mình cười hì hì bộ dáng, nhìn lấy ở sau lưng sắc mặt ngượng ngùng Diệp Tinh, Lạc Lan lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Lão mụ, ta đây không phải mang tám. Diệp Tinh ra ngoài làm quen một chút sao? Nhìn lấy chính mình lão mụ, Diệp Thần cười cười, không nghĩ tới vừa mới trở về, đồ ăn đã làm tốt, rất lâu chưa từng ăn qua lão mụ ngươi làm đồ ăn. Người đứa bé này, ai, đã như vậy, ăn nhiều điểm. Lạc Lan nhìn đến, mỉm cười, nhìn về phía bên cạnh Diệp Tinh. Diệp Tinh, ngươi muốn ăn cái gì? Buổi tối ta để nhi tử cha hắn mua một số trở về. Có thể nói, chính mình người con dâu này, thật sự là càng xem càng ưa thích. Đối với điểm này, Lạc Lan phi thường hài lòng. Thật đúng là trời cao chiếu cố bọn họ Diệp gia nha. May mắn, bình thường bọn họ an phận thủ thường, không có làm chuyện gì xấu. Mẹ, ta tùy tiện liền có thể. Các ngươi mua cái gì? Ta ăn cái gì? Diệp Tinh nhìn đến, mỉm cười. Như vậy sao được? Nhất định muốn thêm đồ ăn. Muộn lên nha. Trong nhà của chúng ta còn có mấy cái gà mái. Tiểu thần, buổi tối ngươi để ngươi cha giết một chỉ, dùng đến hầm canh gà. Không bổ một chút, sao được? Nhìn lấy bên cạnh Diệp Tinh, Lạc Lan nhanh chóng đi vào Diệp Tinh bên cạnh, lôi kéo Diệp Tinh tay. Tiểu thần đứa bé này, không có làm đau ngươi đi. Không bổ một chút, không thể được. Bằng không, thân thể không chịu đựng nổi. Mẹ, ngươi nói cái gì đó? Nhìn lấy chính mình lão mụ, nghe lấy chính mình lão mụ lời nói, Diệp thần xem như triệt để bất đắc dĩ. Chính mình khi dễ người nào? Bát tỷ không có khi dễ chính mình, đã coi như là tốt. Người đứa bé này, ăn thật ngon ngươi cơm. Im miệng, Lạc Lan nhìn đến, sắc mặt có chút tức giận. Chính mình cái này nhi tử, làm sao không có chút nào hiểu chuyện. Bi kịch nha, tốt như vậy một vị cô nương. Muốn là chạy, làm sao bây giờ? Chỉ biết khi dễ người ta, thế mà không có chút nào biết thương người ta. Ai, chính mình cái này nhi tử. Nàng hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Mẹ, ngươi nói cái gì đó? Tiểu thần không có khi dễ ta. Diệp Tinh nhìn đến Diệp thần mặt khổ qua, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, nhìn lấy mặt Lạc Lan, nhanh chóng giải thích một câu. Diệp Tinh nha, ngươi chính là quá sủng tiểu tử này. Điểm này, không thể được. Cái kia mắng, vẫn là muốn mắng. Nên đánh, vẫn là muốn đánh. Bằng không, còn không bay tới bầu trời. Lạc Lan nghe đến, lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc. Mẹ ta cũng là người từng trải. Ta biết, rất đau, làm khó ngươi, không cố gắng bồi bổ. Sao được, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Diệp Tinh nghe đến, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Ngày nay, không có cách nào trò chuyện đi xuống. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.